Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 928, Nguyệt Linh trở về. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm, danh tự rất có nhân vật chính khí chất. Có thể cái thứ nhất nghĩ đến chế tác lá bài. Rất có đầu óc buôn bán. Hắn cụ thể sẽ làm thế nào? Lạc Xuyên trong lòng có điểm chờ mong. Đăng nhập vào trò chơi khai phát không gian. Tiếp tục hoàn thiện vinh quang. Chi tiết phương diện đồ vật. Thường thường là có thể nhất cho hết thời gian. Liền mang theo gần nhất tại hải vực trên hòn đảo trong khoảng thời gian này. Lạc Xuyên đều tại làm chuyện này. Không sai biệt lắm. Lạc Xuyên nhìn phía trước đại lục. Hài lòng gật đầu. Xanh ngắt thảo mộc sinh trưởng ở đây. Gió nhẹ từ đến. Phiến lá nhẹ nhàng lắc lư. Núi non sông suối. Uốn lượn bách truyền. Thưởng thức một phen. Lui ra. Bên cạnh trên chỗ ngồi. Ván bài vẫn tại kéo dài. Vây xem khách hàng cùng lúc trước so sánh muốn ít đi rất nhiều. Quảng cáo. Thỉnh thoảng. Có từng trận ngạc nhiên hô tiếng vang lên. Xem ra buổi sáng buôn bán thời gian còn chưa kết thúc. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Chuẩn bị nhìn sẽ trực tiếp đánh ra phía dưới thời gian. Có một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào khởi nguyên thương thành. Nguyệt Linh chú ý tới sau quầy Lạc Xuyên. Trên mặt tươi cười. Đi tới. Lão bản. Ta chế tác được. Nàng thanh âm bên trong ẩn ẩn có loại hưng phấn. Chế tác được rồi. Chế làm cái gì? Lạc Xuyên lòng sinh nghi hoặc. Ngươi thời gian thật dài không có tới trong điếm. Yêu Tử Yên nhịn không được nói. Nguyệt Linh cười cười. Gần nhất vẫn bận chế tác thứ này. Không có thời gian tới. Nói tại không gian giới chỉ phía trên một vệt. Một cái tạo hình kỳ quái trang bị liền xuất hiện ở trước quầy. Toàn thân từ màu trắng bạc cùng màu đen kim loại chế tạo. Phía trước là một cái gần chừng 1 mét ống sắt. Ống sắt phía sau là chứa đựng tinh thạch vị trí. Chung quanh khắc rõ tinh mịn lại phức tạp trận pháp đường văn. Lạc Xuyên theo thứ này bề ngoài phía trên ẩn ẩn nhìn ra một số quen thuộc cái bóng. Tỉnh táo phân tích, cẩn thận suy nghĩ, ra kết luận, cái này không phải liền là một cái ma sửa đổi phần Gatling A. Yêu Tử Yên cũng kinh ngạc lên tiếng. Đây là, đoạn thời gian trước Cố Vân Hy tại bài danh đối chiến bên trong sử dụng vũ khí. Nguyệt Linh xuất ra đồ vật, tự nhiên tại khởi nguyên thương thành bên trong đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Thì liền ngay tại đấu địa chủ Yêu Tử Nguyệt bọn người. Cũng hào hứng bu lại. Đây là vật gì? Nhìn qua thật kỳ quái. Nhìn không ra là cái gì. Bất quá có một loại cảm giác quen thuộc. Tựa như là ở nơi nào thấy qua một dạng. Bất quá cái này tạo hình là thật bá khí. Mà lại vẻn vẹn theo linh lực ba động nhìn lại. Tối thiểu cũng là thánh binh cấp bậc linh khí đi. Quảng cáo. Khách hàng nhóm nghị luận ầm ĩ, bất quá không ai hướng Gatling phương hướng suy nghĩ. Thứ này, làm sao giống như vậy Gatling đâu? Bộ Ly Ca nhíu nhíu mày. Nhịn không được nói. Lời vừa nói ra, tiếng nghị luận biến mất một cái chớp mắt. Sau đó càng thêm náo nhiệt tiếng nghị luận vang lên. Bởi vì bộ Ly Ca lời nói. Để bọn hắn hồi tưởng lại đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Cố Vân Hy sử dụng Gatling chiến đấu trực tiếp, cho không ít người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thậm chí còn tại trong khách hàng đã dẫn phát tại trong sân đấu sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí trào lưu. Bất quá trong sân đấu khoa học kỹ thuật vũ khí, những cái kia uy lực không hợp thói thường đều bị Lạc Xuyên che giấu hết. Ta chỉ là dựa theo Gatling phương thức chế tạo. Nguyệt Linh giải thích. Bất quá cùng Gatling khác biệt chính là, nó cần linh lực mới có thể sử dụng. Văn Thiên Cơ chẳng biết lúc nào rời đi vị trí, đánh giá vũ khí, cười hỏi, nếu là ta không có nhìn lầm, phía trên khắc họa trận pháp cần phải tham khảo ta dựng cái kia cái trung tâm truyền tống trận pháp bên trong linh lực thu thập hệ thống A, cách chương.